Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Liên rồi khẽ gật đầu. Đúng rồi, đó đâu phải lỗi của nó, bởi vì nó có làm gì bà Thám đâu. Bẵng đi một thời gian, chuyện bà Thám cũng trôi qua trong đầu của nó. Từ khi gặp ông Tam trên núi về, nó ít khi đi ra ngoài. Có đi thì cũng chỉ đi ban ngày, tránh giờ trưa và tối. Hôm nay trời đã dần chuyển sang thu, cây bắt đầu rụng lá nhiều. Cây phượng vàng nhà nó cũng vậy, gió thổi mạnh làm cho lá rụng đầy sân, báo hại nó quét muốn chết luôn. Chú Quang, chồng của cô Hiền gọi nó. Bất ngờ nó quay sang thì thấy người chú Quang sao mà ướt sũng, đôi mắt thâm đen buồn buồn. Lệ, nấu cơm chiều chưa con? Dạ con đang nấu. Nó nhìn lại một lần nữa thì thấy người chú Quang đang bình thường, có ướt cái gì đâu. Nó cố gắng nhíu mắt nhìn kỹ lại một lần. Đúng là chú vẫn đang khô ráo. Chú Quang thấy nó lạ lạ cho nên trêu. Ủa, cận hay sao mà nhìn lạ vậy con? Dạ không có. Chú gọi con có gì không? À, cho mày con cá rô nè, tao mới lưới được chiều nay đó. Chú Quang đưa qua hàng trào cho nó con cá rô bự ghê luôn. Nó nhìn cũng thấy đã thèm, đưa tay sang đón nhận. Dạ con cảm ơn chú. Mùa này chú cũng đi câu hả? Ừ, cái nghề của chú rồi mày ơi. Dạ, chú đi làm nhớ cẩn thận nha chú. Mùa này lạnh lắm á. Ừ, chú biết rồi. Thôi đem cá vô mặn đi con, chứ để nó ương đó. Dạ. Con Lệ mang cá ra phía sau cho bà Liên, rồi lại hối hả. Ê, nội ơi, có biến rồi nội ơi. Biến gì nữa? Chú Quang á. À, sao thằng Quang chết rồi hả? Không, chưa có chết. Vậy mày khẩn trương cái gì vậy con? Con thấy chú Quang người ướt sũng hả? Mắt thâm đen mà buồn buồn nữa. Ý thôi chết, hay là nó té xong ở đâu để nội nấu với vợ nó. Bà Liên vội rửa tay toan định đứng lên thì con Lệ cả ngày. Ý nội đi đâu vậy? Thì đi coi thằng Quang. Không phải, nội ngồi xuống đây con nấu cho nội nghe nè. Bà Liên lại ngồi xuống cái ghế đòn nhỏ, ống quần sắn đến đầu gối, nghe con Lệ nói. Nội nhớ cái vụ của bà Tám không? Bữa nay con thấy á, thì cũng tự tựa cái kiểu như vậy đó. Hay món quà mà ông Tam nói á, là cái vụ này hả nội? Bà Liên chiêm nghiệm một lúc rồi mới gật đầu. À, cũng có thể lắm mà. Ý vậy hay quá con. Mình biết trước mình có thể giúp được người ta rồi còn gì. Nhưng họ có tin mình không? Thì phải tin chứ, mình giúp người ta mà. Chắc vậy ha. Nhưng mà con không biết cái món quà của con á, nó vận hành sao nữa. Bây giờ cứ để nội qua báo thằng Quang nó biết cái đã, để nó biết mà phòng tránh nha. Dạ dạ, nội đi đi. Thế là bà Liên đứng lên đi qua nhà của chú Quang. Con Lệ nhìn theo mà trong lòng cứ nặng trĩu không thôi. Chưa qua tới cổng thì bà Liên hớt hải gọi lớn. Quang à, mày đâu rồi? Cô Hiền đang làm cá dở tay, ngóng cổ ra ngó xem ai. Ủa, dì Liên hả? Chồng con mới đi làm gì à? Anh đang tắm á. Mày cũng được. Mày lên đây tao nói chuyện chút coi. Dạ dạ, con lên liền. Cô Hiền rửa tay rồi đi lên nói chuyện với bà Liên. Có chuyện gì mà dì tìm chồng con vậy? Mày nấu với thằng Quang tránh nước một thời gian đi nha. Ủa sao vậy gì? Tránh nước không tắm nó thúi quắc làm sao? Trời ơi cái con nhỏ này. Ý tao nói tránh nước là tránh đi làm xong nước đó, chứ không phải biểu chồng mày ở dơ. Nhưng mà sao phải tránh gì? Thì có hạn, biểu tránh thì cứ tránh đi. Chú Quang từ dưới nhà đi lên, tay lau lau tóc cho khô, còn cười cợt. Thôi chị ơi, tin chi mấy cái chuyện vòng vòng đó. Con đi sông đi suối miết mấy chục năm nay rồi, con sao đâu chứ. Mày ngu quá. Mày nhớ á, cái vụ con Hậu không? Không biết thì thôi, mà biết thì phải tránh chứ con. Nhắc tới vụ con Hậu, chú Quang mới hết cười cợt, mặt nghiêm trọng lại. Nhưng mà cái nghề không làm lấy gì ăn hay gì? thiếu cái gì nghề. Mày đi chở dừa mướn với ba con thằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net